Đêm đèn yên tĩnh vô cùng. Trong cao ốc, tiếng gào rú của hỗn độn vọng tới, lúc xa lúc gần, có thể nhận thấy nó đang tức điên lên. Vu Văn dựa vào bên cửa sổ, mặt không cảm xúc nhìn những ánh đèn rải rác trong thành phố. Chỉ cần tiếp tục kiên trì thêm một giờ nữa thôi, ánh nắng ban mai sẽ xuất hiện ở chân trời. Hỗn độn vốn e sợ ánh mặt trời nên chỉ có thể trốn về với bóng tối. Dù nó có bị long thần nhập thể thì cũng không cách nào tránh nhược điểm của thân xác này. Nghe đến Long Vương kính hạ, Vu Văn lại không nén được mà khẽ thở dài. Đôi mắt to của cô Thanh đều có năng lực nhìn thấu nội tâm người khác. Sau khi nghe được tiếng thở dài như có như không của Vu Văn, cô cứ nhìn anh mãi. Vu Văn bị cô nhìn thì mất tự nhiên, cười hỏi: "Sao vậy? Chưa thấy anh nào đẹp trai vậy hả?" Cô Thành chẳng có tâm trạng đùa giỡn với anh, chỉ yếu ớt hỏi: "Anh vẫn còn nghĩ về Long Vương kính hà kia sao?" Nụ cười trên mặt Vũ Văn khựng lại, hồi lâu sau mới đáp: "Nếu tôi là vua một nước, bị người khác tàn sát mấy vạn dân của tôi muốn đi báo thù thì cũng là chuyện bình thường thôi." Tôi cũng rất đồng tình với Long Vương kính hà, nên người phạm lỗi lúc đó đâu phải chúng ta chứ. Nếu Long Vương muốn đi xem kính hà bây giờ, cô dám đưa ông ta đi không? Ô nhiễm công nghiệp. Liêu Thiên Bình vẫn luôn nằm dưỡng sức trên sàn nhà, đột nhiên trợn mắt chen vào: "Ai dám nói người hiện đại không có lỗi chứ?" Cô Thành á khẩu không trả lời được. Vũ Văn xua tay: "Đa số vẫn là người vô tội cả thôi. Ta không thể để Long Vương làm sằng làm bậy được. Việc này nên có một kết quả." Thình lình, một tiếng giống kinh thiên động địa truyền đến, to đến mức hai tai Cố Thành tê dần. Dưới chân đều có động đất dữ dội, sàn nhà rung lên vài lần. Cố Thành hoảng sợ nhìn Vũ Văn. Vũ Văn gật đầu với cô, tỏ vẻ mình cũng nghe thấy. Tiếng gầm này cực kỳ thê lương, không giống với trước đây. Dường như hỗn độn đang bị thứ gì đó công kích, hơn nữa còn bị thương khá nghiêm trọng. "Này, cậu xem, thang máy đã xuất hiện lại rồi." Lưu Thiên Minh đột nhiên hưng phấn vô vai Vũ Văn. Quả nhiên, chiếc thang máy kia lại xuất hiện trước mặt mọi người. Xem ra Long Vương thật sự đang gặp phiền toái. Thuật che mắt của ông ta đã mất đi hiệu lực rồi. "Có thể nghe ra được là từ hướng nào không?" Vu Văn vội hỏi Cố Thanh. "Hình như là hướng kia, phải không?" Cố Thanh nghĩ chút, chỉ vào mặt sàn phía bên trái. "Có vẻ cách chúng ta không xa." "Chẳng lẽ..." Vu Văn nghi ngờ trong giây lát. Trên mặt anh đột nhiên hiện lên nụ cười tươi. "Chỉ sợ vị cao nhân đạo gia kia lại ra tay hỗ trợ rồi." "Chúng ta nên làm gì bây giờ? Đi xuống đó lợi dụng lúc người ta đang xa cơ thất thế mà ra tay à?" Tuy Liêu Thiên Minh không nghe được tiếng gầm rú chấn động kia, nhưng qua lời nói cùng biểu cảm của Vũ Văn và Cố Thanh, anh ta đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Năng lực của Long Vương không thể ví với linh thú bình thường được. Chưa chắc vị cao nhân kia đã dồn được ông ta vào chỗ chết. Chúng ta nhất định phải xuống đó giúp người ta. Vô Văn khẳng định. Nhưng lỡ là do Long Vương không tìm thấy chúng ta nên dùng cách này để dụ chúng ta hiện thân thì sao? Lời của cô Thanh cũng không phải là không có lý. Vô Văn trả lời một cách chắc chắn. Long Vương kính hà luôn kiêu căng tự mãn, tuyệt đối không dùng thủ đoạn trá hình thấp kém này để tính kế chúng ta đâu. Cô Thanh không phản đối, nhưng trong lòng thầm cảm thấy bi ai thay cho Long Vương. Ba người tụ lại thảo luận và quyết định cùng xuống lầu dưới. Do thuật hư linh cát của Vũ Văn bị hạn chế khoảng cách, sau khi bọn họ rời đi, anh sẽ không thể tiếp tục duy trì bức tường cát ngụy trang kia nữa. Vậy nên Huyền Cương và Bổ Viễn bị thương cũng chỉ có thể đi xuống cùng họ. Bốn người chạy xuống men theo lối thoát hiểm vừa xuất hiện. Vũ Văn triệu hồi hư linh kim thương ra, cẩn thận đi trước mở đường. Lưu Thiên Minh khiêng Huyền Cương còn chưa tỉnh lại theo sát phía sau. Cô Thanh Diệu Bổ Viễn đi cuối. Tầng 25 và tầng 24 không có động tĩnh gì, nhưng cảnh tượng tầng 23 lại khiến cho đám Vũ Văn chấn động. Toàn bộ 16 văn phòng đã bị san bằng, khắp nơi đều là mảnh vụn của bản giấy và tài liệu. Không gian ở tầng lầu giờ nhìn trống hoác, mấy chục chiếc máy tính bị đập vỡ ra từng mảnh, màn hình hiển thị còn đang bốc khói xanh. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất không phải hiện trường hỗn loạn này, mà là con quái thú hỗn độn đang giãy giụa quay cuồng ở chính giữa tầng. Vừa mới đây thôi, hỗn độn còn mang uy lực không ai bì nổi, thế mà giờ lại đang vô cùng đau đớn. Thân thể hình rắn của nó vặn vẹo thành một khối rối như tơ vò. Vô Văn đến gần hơn, tập trung quan sát. Hỗn độn đang bị trói trong một tấm lưới thật lớn. Tấm lưới này không phải dây thép sắt, mà là những phù chú văn tự bán trong suốt rất nhỏ. Chú Hiên Viên Liệp Quỷ. Vô Văn không kìm được hít sâu một hơi. Loài phù chú quý hiếm này đã thất truyền nhiều năm rồi cơ mà. Tương truyền thời Hiên Viên Hoàng Đế đại chiến cùng Sivu ở Trác Lộc, Hoàng Đế từng đưa chúng tướng đến tận dòng biển Đông để phá núi, săn giết quỷ thú, lấy ra chế thành trống, dùng xương đánh vào, tiếng vang trăm dặm, cổ vũ sĩ khí quân binh. Mà chú Hiên Viên Liệp Quỷ này lại khá đặc biệt, dùng linh khí sâu chuỗi nhưng phù chú lại thành một tấm lưới lớn. Một khi thi triển, cho dù là quái vật thượng cổ, địa con quỷ cũng không thể thoát khỏi được. Nếu dựa theo sách cổ ghi lại, phải bốc môn kỳ phù này của đạo gia đã thất phái bốc môn kỳ phù này của đạo gia đã thất truyền từ lâu. Vậy mà chẳng biết tại sao bây giờ phù chú kia lại xuất hiện trước mắt Vũ Văn. Quỷ có hình dạng và phần đầu giống trâu, nhưng lại chỉ có một chân. Cả thân mình đều có màu xanh đen. Quỷ tỏa ra ánh sáng, tiếng gầm như sấm sét. Vô Văn đưa tay ra hiệu cho đám người Lưu Thiên Minh đừng manh động, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh. Mặc dù hỗn độn đã bị tấm lưới kia cản trở, nhưng sức mạnh của nó vẫn còn đó. Vô Văn, cả tầng thứ 23 hết sức hỗn loạn, hẳn là sau khi bị trói buộc, hỗn độn đã dây rùa biến hiện trường thành ra như vậy. Ngay cả anh cũng không biết chỗ huyền bí của phù chú đạo gia. Nếu tùy tiện tấn công, nói không chừng sẽ có tác dụng ngược. Để tháo chuông thì cần có người buộc chuông. Có lẽ người thiết lập chú Hiên Viên Liệp Quỷ này đang ở quanh đây. Theo tiếng đất đá chuyển động, một bóng người đang cố đẩy lối thoát hiểm bị đá vụn chồng chất làm tắc nghẽn ra, xuất hiện giữa bụi mù. Đỗ Thính Đào, chẳng lẽ người âm thầm trợ giúp chính là hắn? Trong đầu Vũ Văn bỗng chốc lóe lên vô số ý niệm, đương đều khó nắm bắt. Đỗ Thính Đào cũng đang nhìn thấy Vũ Văn, hắn rất sửng sốt, nhưng rất nhanh đã tiến đến thân thiết hỏi han. Sao các anh lại ở nơi này? Chẳng biết sao ở đây lại đột nhiên loạn thành như vậy nữa. Giám đốc Bổ, ông bị thương hả? Vết thương của Bổ Viễn vẫn đau nhức vô cùng. Ông ta chỉ thoáng nhếch miệng, xem như là cười với Đỗ Thính Đào. Vô Văn tiến lên, cung kính thi lễ với Đỗ Thính Đào là lễ của đạo gia. Đỗ Thính Đào thoáng run sợ, rồi cũng đưa tay ôm quyền hành lễ. Cô Thành và Lưu Thiên Minh liếc nhau, cùng gật đầu. Xem ra Đỗ Thính Đào thật sự là nhân sĩ đạo gia. Tiền bối, hỗn độn này đã bị bao vây vào lưới, hiện tại nên đối phó với nó như thế nào? Vô Văn khiêm tốn thỉnh giáo. Anh nói cái gì? Đỗ Thính Đào như không hiểu được lời của Vũ Văn. Theo hướng ngón tay Vũ Văn nhìn lại, hắn thấy quái thú hỗn độn to lớn phía sau, vừa sợ vừa thốt lên. Đây là con quái vật gì thế? Vũ Văn lắc đầu, dường như Đỗ Thính Đào vẫn không muốn thừa nhận là hắn ra tay. Chẳng lẽ hắn còn nỗi khổ tâm nào đó sao? Nếu thật sự như vậy thì anh sẽ không ép hắn thừa nhận nữa. Vô Văn ngoảnh đầu nhìn hỗn độn. Nếu Đỗ Thính Đào đã không muốn tỏ thái độ thì bản thân anh phải động thủ thôi. Nhưng trong nháy mắt kia, Vô Văn chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Anh nhanh chóng lao tới bên cạnh hỗn độn. Hỗn độn hoàn toàn chưa phát hiện ra Vô Văn đang đến gần, chỉ lo vùng vẫy ở đó. Vô Văn dễ dàng đâm một thương trung ngay giữa phần bụng mềm của hỗn độn. Nó đau nhức hú dài và lăn lộn qua lại như bánh xe. Đá gỗ rơi tung tóe trên sàn nhà, nhưng lại không bay về phía Vô Văn. Hỏng rồi! Vô Văn rầu rĩ than. Lưu Thiên Minh và cô Thanh chẳng hiểu ra sao, để cô bước nhanh đến gần Vô Văn. Long Vương chạy thoát hả? Long Vương đã chạy thoát rồi. Vô Văn nhíu mày. Gì cơ? Thế thì chúng ta vẫn có thể tiêu diệt từng phần một mà. Đây cũng chẳng phải là chuyện xấu. Để tôi giết con súc sinh hỗn độn này trước đi. Lưu Thiên Minh rút súng theo thói quen, rồi lại chợt nhớ súng trong tay mình đã rơi ở sảnh tầng thượng rồi. Đừng! Vô Văn đưa tay ngăn cản Lưu Thiên Minh. Hiện giờ Long Vương vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn, không có thân thể hỗn độn, ông ta sẽ không làm gì được. Nếu chúng ta giết hỗn độn, ông ta cũng sẽ không lộ diện nữa. Ông ta sẽ chờ cho đến khi hoàn toàn phục hồi. Nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta sẽ không phải đối thủ của Long Vương đâu. Đến khi đó, ta chỉ có thể để mặc ông ta tùy ý sâu xé mà thôi. Ý anh là, nếu Long Vương chiếm lại được thân thể của hỗn độn, thì chúng ta có thể tiêu diệt hỗn độn, đồng thời cũng giết chết Long Vương luôn sao? Cô Thành hỏi. Vô Văn gật đầu. Cô Thành tiếp tục hỏi một cách nóng này. Nhưng nếu Long Vương điện được trong lúc này, không nhập vào hỗn độn nữa, mà chờ đến khi hồi phục hoàn toàn, thì chúng ta phải làm gì đây? Vô Văn thở dài đáp. Giờ chẳng suy tính được nhiều như vậy nữa đâu. Tới đầu thì tính tới đó thôi. Cô Thành đang muốn nói tiếp, nhưng phía sau lại có tiếng tranh chấp dữ dội. Ba người ngoảnh đầu nhìn, Bồ Viễn và Đỗ Thính Đào đứng gần thang máy, chẳng biết tại sao lại cãi nhau. Lưu Thiên Minh lắc đầu cười bảo. Đã là lúc nào rồi, bọn họ còn thành thơi lo tranh cãi việc riêng. Đúng là cái lũ hám tiền mà. Trong lòng Lưu Thiên Minh, cơ hệ đám xếp lớn này cãi nhau không phải vì tiền thì sẽ là phụ nữ. Bất thình lình, ba người đồng thời cảm giác được một luồng gió mạnh ập tới từ bên sườn. Không ổn rồi, mau tránh ra. Vô Văn tức khắc phát giác, đây nhất định là hỗn độn đang dùng sóng âm thăm dò vị trí của bọn họ. Lưu Thiên Minh phản ứng cực nhanh, anh chạy ngược về hướng gió theo phản xạ. Cô Thành chậm một chút, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vô Văn đã đưa tay túm lấy cô rồi đẩy mạnh. Cô Thành ngã văng ra ngoài. Vô Văn cũng tiện thể lăn một vòng, nằm sấp trên người Cố Thanh. Thân hình khổng lồ của hỗn độn bay lên trời, rồi nặng nề nện thẳng xuống vị trí nhóm Vô Văn vừa đứng. Can và đá vụn văng tung tóe lên người Vô Văn. Vô Văn nhanh chóng nhảy lên đỡ cái bàn bên cạnh, lấy đà đâm một thương về phía phần đuôi của hỗn độn. Hỗn độn đang bị tâm lưới lớn bao vây, đòn vừa rồi nó đã dùng toàn lực để đánh tới. Cùng chẳng biết tư thế của mình, sau khi rơi xuống, phần bụng mềm của nó đang ngửa lên trên. Một thương của Vũ Văn phi tới nhanh như chớp, thoạt cái đã đâm xuyên qua hỗn độn, nửa phần thân sau của nó bị ghim chặt xuống sàn. Dù nó hung mãnh vô cùng thì cũng không thể cợ quậy phản kháng nữa. Cô Thanh loạng choạng đứng lên, vừa định hoan hô Vũ Văn thì lại phát hiện phía xa kia chỉ còn lại Đỗ Thính Đào, không thấy Bồ Viễn đâu nữa. Chuyện gì xảy ra rồi? Giám đốc Bồ đâu? Cô Thanh khập khiễng đi đến bên cạnh Đỗ Thính Đào, lại thấy sắc mặt của Đỗ Thính Đào tái nhợt, môi không ngừng run rẩy. Giám đốc Bồ ngã xuống rồi. Đỗ Thính Đào run rẩy chỉ vào cửa thang máy đang mở rộng. Ban nãy ông ta nổi giận đùng đùng đi đến nơi này, vừa đùng lung quái vật kia rơi xuống, sàn nhà chấn động, giám đốc Bồ đứng không vững nên ngã xuống rồi. Hả? Biến cố thình lình xảy ra khiến cô Thành và Vô Văn, cả Lưu Thiên Minh đang tiến đến đều sửng sốt. Cánh cửa thang máy kia vốn đã bị hỗn độn làm hỏng, đằng sau nó là hố sâu không thấy đáy. Nếu Bồ Viễn thật sự ngã xuống thì sao còn sống được chứ? Liêu Thiên Minh đang muốn xông lên kiểm tra, cô Thành đã kéo anh ta lại. Từ từ, các anh xem chuyện gì xảy ra kia. Giọng cô Thanh tràn ngập sự sợ hãi. Vô Văn cũng đã phát hiện trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện ba cửa thang máy, nhưng cao ốc Đằng Long chỉ có hai thang máy mà thôi. Đỗ Thính Đào, tâm địa cậu thật độc ác mà. Một tiếng giống như lệ quỷ đòi mạng lạnh lẽo thấu xương và xa thẳm đột ngột truyền đến từ trong cái hố thang máy thứ ba. Sắc mặt Đỗ Thính Đào bỗng chuyển từ tái nhợt sang xanh đen, con người lồi ra, cổ họng rung động. Bồ Viễn vừa ngã xuống lại đang từ từ bay lên ở trong thang máy, mà phía sau ông ta dần lộ ra khuôn mặt cực kỳ khủng khiếp của Tống Xảo Trĩ. Xảo Trĩ, thật sự là em sao? Bồ Viễn ngoảnh lại nhìn Tống Xảo Trĩ, không chút e ngại khuôn mặt quỷ kia. Du hồn màu đen không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đáp xuống và đẩy Bồ Viễn về phía trước. Lưu Thiên Minh vội tới đỡ ông ta. Quỷ! Có quỷ! Đỗ Thính Đào rên rỉ muốn lùi về phía sau, nhưng đã bị Vũ Văn đoán được. Anh xoay người chặn đường lui của hắn lại. Sau khi gót chân đã đứng vững được, Bồ Viễn căm tức nhìn Đỗ Thính Đào gằn giọng. Lão Đỗ, vậy mà cậu lại dám ra tay đẩy tôi vào hố thang máy sao? Cơ thịt trên mặt Đỗ Thính Đào vặn vẹo biến dạng. Đột nhiên hắn cười lên điên loạn. Bồ Viễn, Tống Xảo Trĩ, chẳng phải hai người vô cùng yêu thương nhau sao? Tôi đã thành toàn cho hai người, cho các người đồng mệnh uyên ương, thế còn chưa đủ sao? Bồ Viễn đau xót nói, lão Đỗ à, cậu cho rằng tôi không biết những chuyện cậu đã làm sao? Giờ tình cảnh như thế, tôi vẫn mắt nhắm mắt mở nên cậu bòn rút tài sản của Đằng Long. Nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn, cậu còn định đẩy tôi vào chỗ chết à? Nực cười! Bồ Viễn, ông cho rằng ông là người tốt đó? Đỗ Thính Đào khàn giọng hét lên. Giang Sơn Đằng Long là của một mình ông sao? Nếu người gắn bó lâu năm như tôi đã hào hết thanh xuân cho Đằng Long, có khi nào ông để mắt tới điều này chưa? Không sai, đúng là tôi đã cầm đi không ít tiền, nhưng đó là những thứ tôi đáng được hưởng. Hồi tòa cao ốc Đằng Long này thi công, ông gạt, không gạt ông làm gì, là tôi cầm đi 60 triệu đấy. Tôi muốn xây dựng lại sự nghiệp một lần nữa, tôi phải lấy được số tiền vốn thuộc về tôi kìa. Suy đoán trong lòng cô Thanh rốt cuộc cũng đã được chứng minh qua lời của Đỗ Thính Đào. Còn ông thì sao? Bổ Viễn, ông là người đứng đầu Đằng Long, tiền thật sự quan trọng đối với ông như vậy sao? Đến mức ông nắm chặt được điểm của tôi, 5 lần 7 lượt muốn đòi lại 60 triệu đó. Đương nhiên số tiền này sẽ biến thành tài sản dưới tên ông. Hay cho cậu mắt nhắm mắt mở, người gánh tội tham ô là tôi, còn người cầm tiền lại là ông. Những lời của Đỗ Thính Đào khiến người ta khiếp sợ. Bổ Viễn tỏ vẻ vô tội, vội vàng trả lời: Lão Đỗ, cậu đừng ngậm máu phun người, tôi cầm tiền của cậu lúc nào chứ? Du hồn bỗng nhiên rít lên một tiếng thét thê lương, khiến hai gã đàn ông đang tranh cãi sợ đến mức cầm như hến. Vô Văn cũng cảnh giác, nâng hư linh kim thương lên, nhìn chăm chú vào từng cử động của Tống Xảo Trĩ. Cô gái này toàn làm rồi mới nói, không thể suy xét theo lẽ thường được. Những thứ mà đàn ông các người để ý vĩnh viễn chỉ có quyền lực và tiền tài của các người. Phụ nữ ở trong mắt các người chẳng qua chỉ là món đồ chơi. Giọng Tống Xảo Trĩ lạnh lẽo đến mức khiến trong lòng mọi người không rét mà run. Đỗ Thính Đào, nhờ phúc của mày ta mới trở thành cái dạng này đấy. Tầm mắt Tống Xảo Trĩ lạnh lùng đảo qua Đỗ Thính Đào, lại thêm một người nữa không dám đối mặt với cô ta. Bổ Viễn. Tống Xảo Trĩ vừa chuyển tầm mắt về phía Bổ Viễn, Bổ Viễn lập tức quỳ gối trên sàn, bị thương nói: Xảo Trĩ, là anh hại em, được em lại liên tiếp cứu anh 2 lần. Anh tìm cố Thanh thót lên. Chẳng lẽ kẻ hại chết chị cô chính là hai gã đàn ông trước mặt này sao? Cô vội vàng nhảy ra, hét to với Tống Xảo Trĩ: Chị, rốt cục là ai hại chị thế? Mau nói cho em biết đi, em nhất định không bỏ qua cho hắn đâu. Tống Xảo Trĩ buồn bã cười. Muốn biết vì sao nơi này có 3 thang máy không? Để chị từ từ kể cho em biết nhé. Một trang quá khứ gần như đã bị chôn vùi bởi dòng cát lún của thời gian, cuối cùng cũng được gió lớn thổi bay và phơi bày dưới ánh sáng. Tôi không phải một người phụ nữ sạch sẽ. Tôi đã phải bán mình mới có thể từng bước gây dựng được chỗ đứng của mình trong Đằng Long. Nhưng điều đó chẳng hề cản trở việc tôi tìm kiếm tình yêu thuộc về mình. Đỗ Thính Đào, thực ra tôi phải cảm tạ hắn, dù hắn tặng tôi cho Bổ Viễn với mục đích chủ yếu là để thăm dò thông tin. Nhưng tôi không thể phủ nhận những ngày ở bên Bổ Viễn là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong đời tôi. Đúng vậy đấy, anh cũng thừa nhận mấy tháng ấy cũng là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. Bổ Viễn quỳ trên sàn nhà tiếp lời Tống Xảo Trĩ: Nếu em không dùng việc mang thai để uy hiếp anh thì tốt xiết bao. Em biết không, khi đó Đằng Long vừa bị cấp trên để ý, làm sao anh dám có tay tiếng trong thời gian đó chứ. Bổ Viễn, anh quá tự tin rồi đấy. Tống Xảo Trĩ oán hận ngắt lời Bổ Viễn: Không sai, anh quả thật rất cẩn thận. Mỗi lần thân mật cùng tôi, anh đều dùng đủ loại biện pháp an toàn. Nếu tôi không động tay động chân thì quả thật sẽ không có được đứa bé đó. Đừng anh có biết vì sao tôi muốn có đứa con của anh không? Bồ Viễn ngẩn ra. Đúng vậy, anh có một người vợ hiền xinh đẹp, một đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu, còn có sự nghiệp vĩ đại. Mà tôi chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bẩn thỉu. Nhưng tôi luôn tự biết thân biết phận. Tôi chưa từng đòi hỏi anh danh phận gì. Tôi chỉ thật lòng yêu anh, muốn có một đứa con với anh, rồi cầm một số tiền rời khỏi thành phố này, đến một nơi yên tĩnh và nuôi con khôn lớn. Chỉ là nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy mà anh cũng không thể chấp nhận. Anh nỡ lòng nào nỡ xa cái tên khốn kiếp Đỗ Thính Đào này đến hại tôi. Nhưng vì sao em lại mang giấy chuẩn đoán mang thai đến cho anh, còn viết một phong thư như vậy chứ? Bộ Viễn đã mơ hồ cảm thấy trong câu chuyện này vẫn còn có âm mưu gì khác. Anh là một tên tự đại. Anh thật sự cho rằng mỗi một người phụ nữ tiếp cận anh đều vì tiền của anh sao? Vì sao tôi phải gửi giấy chứng nhận mang thai đến cho anh á? Tôi chỉ biết giấy chứng nhận mang thai của mình bị Đỗ Thính Đào trộm đi thôi. Tống Xảo Trí càng phẫn nộ, càng khiến khuôn mặt của cô ta thêm đáng sợ. Bộ Viễn nghiêng đầu sang nhìn Đỗ Thính Đào. Lá thư đó là do cậu làm giả sao? Đỗ Thính Đào cười ha ha, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Không sai, lá thư đó là do tao viết đấy. Tao đã muốn giết cái con tiện nhân. Tao đã muốn giết cái con tiện nhân này từ lâu rồi. Chẳng qua là mượn thêm cơ hội để kéo mày xuống cùng thôi, để về sau mày không dám động đến tao nữa đấy. Cậu, sao cậu lại muốn hại Xảo Trĩ? Tao hại cô ta sao? Là cô ta muốn hại tao kìa. Tao giúp cô ta trở thành trưởng phòng tài vụ của chi nhánh Đằng Long, để cô ta quản lý công tác xây dựng cao ốc Đằng Long chung với tao. Tao chia cho cô ta không ít tiền, nhưng cô ta lại ngầm thu gom chứng cứ tài chính mà tao đã chỉnh sửa. Tao chỉ hận bản thân không sớm ra tay, để cô ta gửi những chứng cứ kia cho mày đấy. Tôi không hề nhận được bất cứ chứng cứ gì như lời cậu nói đâu. Bộ Viễn hét lên. Đỗ Thính Đào quát. Ông không nhận được sao? Kẻ nặc danh bắt trẻ tôi 10 triệu tệ là ai? Không phải ông thì còn có thể là ai? Cô Thành đang nghe không nổi nữa, xông lên phía trước hung hăng tát Bộ Viễn một cái. Bộ Viễn, nếu ông thật sự yêu chị tôi, vậy khi ông nhận được giấy chuẩn đoán chị ấy mang thai, cớ sao không xác nhận lại chị? Cớ sao không xác nhận lại với chị gái tôi? Thậm chí ông chưa từng gọi cho chị ấy một cuộc điện thoại. Cứ thế sai Đỗ Thính Đào đi sát hại chị gái tôi sao? Bộ Viễn yên lặng hồi lâu, mới đau đớn mở miệng. Cô Thanh, quả thật tôi đã sai rồi. Nhưng tình hình lúc đó không đơn giản như cô nghĩ đâu. Cô biết tôi vô cùng thận trọng với hình tượng xã hội của mình mà. Thế nên tôi chưa từng giữ lại số liên hệ của chị gái cô. Hiển nhiên cô không muốn nói chuyện qua điện thoại với cô ấy. Lúc nhận được lá thư có giấy chuẩn đoán cô ấy mang thai, tôi đang ở thủ đô, không thể rời đi được. Nghe đến việc chị gái cô thật ra là một con cờ mà Đỗ Thính Đào bố trí để đối phó với tôi, lúc ấy tôi vừa yêu vừa hận cô ấy. Thế nên tôi đang nghĩ cách trả thù Đỗ Thính Đào, muốn cậu ta phải xử lý chuyện này thay tôi. Tôi không bảo Đỗ Thính Đào đi giết chị gái cô. Tôi chỉ muốn nhìn xem Đỗ Thính Đào có phản ứng gì. Ai ngờ vài ngày sau cậu ta nói cho tôi biết đã chiếu theo yêu cầu của tôi, đuổi Tống Xảo Trĩ đi rồi. Khi đó tôi muốn hối hận cũng chẳng kịp nữa. Khi đó đã gần đến năm mới, trời rất lạnh. Tống Xảo Trĩ hơi ngẩng đầu, Giọng tự thuật của cô phẳng lặng và vô cảm. Là ngày 29 Tết, tôi đến công trường của cao ốc Đằng Long lần cuối theo sự sắp xếp của Đỗ Thính Đào. Tôi đến đó để đưa bao lì xì mừng năm mới cho nhóm công nhân chuẩn bị về quê. Bọn họ đều đã thu dọn hành lý để đi về. Trong tòa nhà không có một bóng người. Thế mà ở tầng thứ 12, tôi lại gặp Đỗ Thính Đào. Hắn hỏi tôi có phải có một khoản sổ sách thi công khác hay không. Mà tôi lập tức giao ra. Tôi từ chối, cũng nói cho hắn biết tôi đã gửi nó cho Bổ Viễn. Tôi không muốn giúp hắn làm giả sổ sách nữa. Đỗ Thính Đào nhất thời thẹn quá hóa giận, nên cánh cửa thang máy đang trong trạng thái mở ra để kiểm tra, hắn đã đẩy tôi xuống đó. Cũng chính là bệ thang máy các vị đang nhìn thấy đây. Tôi dùng 10 ngón tay bám chặt lên mép cửa thang máy, cầu xin Đỗ Thính Đào tha mạng cho tôi. Nhưng cái tên xúc sinh nhẫn tâm này lại ra sức dẫm chân lên 10 ngón tay của tôi, vừa dẫm vừa nói cho tôi biết là Bồ Viễn sai hắn làm như vậy. Mỗi ngón tay của tôi đều bị dẫm đạp đến nát bét, máu tuôn đầm đìa. Cuối cùng tôi thật sự không cố được nữa nên buông tay rơi xuống. Lưu Thiên Bình phẫn nộ nhìn Đỗ Thính Đào, tay anh siết chặt thành quyền. Tại sao cái tên khốn này có thể gây ra chuyện như vậy chứ? Tôi vừa hét vừa rơi xuống, cứ tưởng rằng mình đã chết rồi. Nhưng không phải thế. Thang máy bên dưới đang dừng ở tầng 12. Tôi chỉ bị ngã gãy chân. Về sau tôi mới biết, nếu lúc ấy tôi được chết đi thì đó mới chính là phúc khí của tôi. Nghe đến đây, tất cả mọi người ở hiện trường đều thấy giận người. Chương thứ 35 mang tên Nghiệt nợ. Tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn lên, cánh cửa thang máy kia đã đóng lại. Trên tường chỉ có một ngọn đèn nhỏ màu xanh leo lét, ngoài ra chẳng còn thứ ánh sáng nào nữa. Tôi cố gắng gào thét kêu cứu, mong sao có thể có người công nhân nào đó nghe thấy. Được tôi gọi đến khàn cả giọng, mà xung quanh vẫn im ắng, không có tiếng động nào. Ngày hôm sau là 30 Tết, công trường chắc chắn sẽ chẳng còn ai. Tôi đã từ bỏ ý định kêu gào. Tôi rất đói, cũng rất khát. Xa xa loáng thoáng chuyển đến tiếng pháo nổ. Tôi mơ màng nghĩ, đã sang năm mới rồi. Tuy bị mắc kẹt trong tình trạng không lối thoát, nhưng tôi vẫn chưa hết hy vọng. Tôi biết kỳ hạn của công trình này rất gấp. Chỉ cần hết 7 ngày đầu năm là sẽ có một nhóm công nhân đến làm. Nói cách khác, nếu tôi có thể kiên trì chịu đựng được đến 7 ngày thì sẽ có hy vọng được cứu. Tôi muốn sống. Ngày mùng 1 Tết, hai thanh kẹo cao su tôi mang theo đã hết sạch đường, trở thành một miếng cao su. Tôi nuốt nó xuống vì quá đói. Tôi nhìn vết máu đã khô trên ngón tay. Tôi bắt đầu liếm ngón tay. Tới ngày thứ 4, tôi càng ngày càng đói. Trong cổ họng như có một ngọn lửa. Mặt tôi nhìn gì cũng trở nên mơ hồ. Trên ngón tay có một miếng da bị dẫm rách, đang rơi lủng lẳng. Tôi thử cắn đó, rồi nuốt xuống. Bổ Viễn quỳ trên sàn nhà đau đớn gào lên, điên cuồng cào xé đầu tóc mình. Giọng nói vô cảm của Tống Xảo Chỉ khi kể lại mọi chuyện khiến ông ta nổi điên. Ông ta đột nhiên bật dậy như một con thú dại, dùng bên cánh tay còn lại có thể tự do hoạt động của mình túm lấy áo của Đỗ Thính Đào. Trước khi Vũ Văn và Lưu Thiên Minh kịp tách bọn họ ra, Bổ Viễn đập mạnh trán vào mũi Đỗ Thính Đào, Cô Thành rõ ràng nghe thấy một tiếng rắc, hẳn sông mũi của Đỗ Thính Đào đã gãy. Tống Xảo Trí lạnh lùng nhìn đám đàn ông đang đánh nhau ở đó, giọng nói vẫn im lặng như mặt hồ chết. Giọng nói vẫn lặng thinh như mặt hồ chết chóc, tiếp tục kể lại chuyện khiến lòng người khiếp sợ. Tôi vớt ve bụng mình, nơi đó đã hơi nhô ra rồi, nơi đó đang thai nghén một sinh mệnh. Bọn đàn ông đều hy vọng tôi chết quách đi, nhưng tôi không cam lòng, cho dù phải trở thành như vậy. Tống Xảo Trí chậm rãi giơ tay mình lên, cơ bắp tái nhợt khô quắt bao phủ lấy bàn tay, đường năm ngón tay chỉ còn là xương trắng. Cô Thành nhìn thấy trên khớp xương ngón tay cái có một dấu răng rõ ràng. Cô sợ hãi hét lên, lùi về phía sau từng bước, không nhịn được mà ói ra. Ngay cả Vũ Văn và Lưu Thiên Minh thấy nhiều biết rộng cũng phải chấn động. Cuối cùng tôi không chịu đựng được đến ngày mùng 7. Tôi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, tôi đã không còn sức để kêu, muốn giơ tay đập vào vách thang máy, tay lại mềm nhũn không nâng nổi. Đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh mà tôi vĩnh viễn không tài nào quên được. Là ác ma Đỗ Tinh Đào này đang nói chuyện, vậy mà hắn lại nói với công nhân thang máy vận chuyển hàng hóa có vấn đề nghiêm trọng về chất lượng, bỏ sử dụng, niêm phong cái thang máy này đi. Cuối cùng cô Thành cũng hiểu được tại sao trên bản thiết kế ban đầu của tòa nhà Đằng Long có 3 thang máy mà về sau bọn họ chỉ nhìn thấy 2. Nếu hỗn độn không đập phá tan hoang nơi này thì chẳng biết chiếc thang máy chở oan hồn kia sẽ phải phủ bụi thêm bao nhiêu năm nữa. Khi tia sáng cuối cùng từ khe cửa thang máy này bị lấp đi, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, ý chí muốn sống lập tức sụp đổ. Tôi nguyền rủa mọi thứ, và rồi ý thức của tôi dần dần trở nên mơ hồ. Vô Văn, Cô Thanh và Lưu Thiên Minh đều đau đớn trước sự việc bi thảm mà Tống Xảo Trí gặp phải. Vẻ mặt của 3 người đều vô cùng nghiêm trọng. Không biết đã trôi qua bao lâu, vậy mà tôi lại cảm nhận được một luồng khí. Nó rất giống tôi, cũng tràn ngập sự đau khổ, thù hận và nguyền rủa. Tôi thử giao tiếp với luồng khí đó. Nó nói cho tôi biết nó là Long Vương ở thời cổ đại. Tôi chẳng quan tâm nó là ai, tôi chỉ biết mình đã trở thành một oán linh. Tôi liều mạng hấp thụ luồng khí kia, nó có một loại sức mạnh thần kỳ. Theo thời gian trôi qua, luồng khí đó ngày càng trở nên mạnh mẽ, mà tôi cũng dùng hết mọi khả năng để hút lấy sức mạnh từ luồng khí ấy. Rồi tôi lại một lần nữa di chuyển được trong tòa nhà, nhìn thấy từng người ở nơi này. Điều khiến tôi kinh ngạc nhất chính là đôi khi người ta sẽ nói đến sự mất tích của tôi, nhưng lại hoàn toàn không có bất cứ sự đồng tình nào, toàn là những con điếm, đồ bán thân, đáng đời nó. Từng câu từng chữ khiến tôi không chịu nổi, cứ liên tục tuôn ra từ miệng những kẻ đó. Nhưng không sao hết, còn rất nhiều cơ hội. Đương nhiên, những kẻ đó sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt. Tống Xảo Trí nói xong lời cuối cùng thì lại cười lên ha ha. Vũ Văn rất nhạy bén hỏi, trừng phạt sao? Bọn họ sẽ phải chịu sự trừng phạt gì? Tống Xảo Trí vẫn đang điên cuồng cười, vừa cười vừa trả lời. Không phải trừng phạt, mà là thời điểm chưa tới. Đến lượt Lưu Thiên Minh chất vấn. Lần đầu tiên Long Vương xuất hiện, người bảo vệ bị chém mất 2 cánh tay kia chính là tác phẩm của cô hả? Vết đứt hai cánh tay của nhân viên an ninh kia là do vũ khí sắc bén chém vào, hẳn không phải Long Vương gây ra. Tống Sảo Trí khinh thường đáp. Cái bọn nhóc bảo vệ đó bị Long Vương cắn lấy hai cánh tay. Tôi mà chặt đứt hai tay của cậu ta chậm một chút nữa thôi thì cậu ta đã bị nuốt sống luôn rồi đấy. Liêu Thiên Minh sửng sốt. Nói vậy, tuy nhân viên an ninh kia đã bị điên, nếu vẫn giữ lại được mạng sống, chuyện này hẳn phải cảm ơn Tống Sảo Trĩ mới đúng. Vậy tại sao cô lại giết hai vệ sĩ bên cạnh Bồ Viễn? Vô Văn dồn thêm một bước. Hai cái thằng vệ sĩ đó không biết điều, cứ kè kè bên Bồ Viễn. Chẳng lẽ cậu thích có hai con kỳ đà ở bên khi mình gặp gỡ người yêu hả? Tống Sảo Trĩ bay tới bên cạnh Bồ Viễn, nhẹ nhàng đẩy Bồ Viễn, mặt mày xám như cho tàn. Em nói có đúng không, Bồ Viễn? Vô Văn bỗng cảm thấy đau đầu. Người phụ nữ này luôn trong trạng thái hỉ nộ vô thường, dường như đã nửa điên rồi. Tôi đặt thi thể của bọn họ trong văn phòng Bồ Viễn, chỉ còn chờ đến thời gian thích hợp, tôi sẽ đột nhiên hiện hình bọn họ ra. Cứ nghe đến vẻ mặt của Bồ Viễn khi trông thấy những thi thể đó là tôi đã cực kỳ vui vẻ rồi. Đáng tiếc lại bị Cố Thanh nhìn thấy trước, tôi đành phải tìm nơi khác giấu đi. Tôi từng nghĩ ra đủ mọi cách để băm anh thành từng khúc. Đợi khi tôi thấy anh trốn trong phòng làm việc lén xem ảnh của tôi lại không ra tay được. Khoảng thời gian vui vẻ nhất kia vẫn rõ mồn một trước mắt, như thể nó chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Tống Sảo Trĩ vươn tay nâng khuôn mặt Bồ Viễn lên, vô cùng dịu dàng nói: em đã làm mất con của anh sẽ không trách em chứ? Bồ Viễn bỗng khóc nấc thành tiếng. Sảo Trĩ, anh thật có lỗi với em. Liêu Thiên Bình vẫn hỏi tiếp theo quán tính nghề nghiệp, nhất định phải tìm ra đáp án của mọi vấn đề. Kẻ giết chết Chu Linh cũng là cô phải không? Bà ta có tội gì? Con ả lù đù như heo kia hả? Miệng thối như hố phân, dám vu khống Bồ Viễn đồng tính luyến ái. Tôi giữ ả ta lại làm cái quái gì? Mà ngay cả anh chỉ sợ lúc ấy cũng muốn ra tay chứ dễ. Tay Liêu Thiên Minh run lên khi bị Chu Linh làm nhục. Quả thật anh rất muốn nện cho bà ta một quyền. Cô Thành vẫn đứng cạnh Vũ Văn, bỗng đi lên từng bước, vành mắt đỏ hoe nhìn Tống Sảo Trĩ, gọi một tiếng: chị. Đôi mặt phím xanh, Tống Sảo Trĩ nhìn lướt qua Cố Thanh, cực kỳ lãnh đạm nói. Đôi mắt phím xanh, Tống Sảo Trĩ nhìn lướt qua Cố Thanh, cực kỳ lãnh đạm nói. Gọi tôi làm cái gì? Tôi và cô không có quan hệ gì hết đấy. Cô mau cút khỏi tòa nhà này đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Nếu để tôi lại trông thấy cô lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí nhá. Chị đừng như vậy mà. Em không biết tại sao ba mẹ của chúng ta tại sao lại... Cô Thành đã không nói được nữa. Đừng nhắc về bọn họ với tôi. Bọn họ không phải cha mẹ của tôi. Ánh mắt của Tống Sảo Trĩ vô cùng hung ác, dọa cho Cố Thanh hoảng sợ. Nếu cô còn không mau cút đi, đợi tôi giết cái thằng súc sinh kia xong sẽ xử đến cô đấy. Đỗ Thính Đào bụm mũi nghe thấy lời đó của Tống Sảo Trĩ thì lại ướn thẳng lưng, giọng điệu cứng rắn nói: cô muốn giết tôi thì giết nhanh lên đi, đừng dài dòng nữa. Vũ Văn cầm Hư Linh Kim Thương giơ ngang trước người, chặn Tống Sảo Trĩ lại nói: Tống Sảo Trí, oan khuất của cô chúng tôi đã rõ. Thằng máy số 3 đã hiện ra lại, chúng tôi sẽ tìm được di cốt của cô và dùng pháp luật để trừng phạt Đỗ Thính Đào. Nhưng nếu cô muốn ra tay bây giờ thì tôi sẽ không để cô giết người trước mặt tôi đâu. Tống Sảo Trí che miệng cười, tiếng cười vô cùng nhu mì. Nếu cô ta còn sống, nụ cười này chắc chắn sẽ nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng giờ trước mặt Vũ Văn lại là khuôn mặt khô quắt, thế nên nụ cười ấy chỉ khiến anh ta sờn tóc gáy. Ai nói ta muốn giết mày? Tống Sảo Trí nghiêng đầu nhìn Đỗ Thính Đào phía sau Vũ Văn, cười lên một cách quỷ dị. Chẳng biết tại sao, Đỗ Thính Đào bỗng cảm thấy trong phòng phát lạnh. Tống Sảo Trí nói tiếp: Đỗ Thính Đào, gần đây mày còn gặp ác mộng không? Là cô, hóa ra là cô. Đỗ Thính Đào hoảng sợ hét toáng lên, trán của hắn bắt đầu toát ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Tống Sảo Trí đột nhiên vòng qua Vũ Văn, khuôn mặt trắng bệch kia áp sát Đỗ Thính Đào. Nếu tao muốn giết mày thì mày còn có thể sống tới hôm nay hả? Mày cho rằng mày bắt chước học mấy cái thứ đạo thuật sơ sài thô thiển kia là có thể chống lại phá mộng nhiếp hồn của tao ư? Lưu Thiên Minh và Cố Thanh đều giật mình. Bắt chước học đạo thuật thô thiển? Chẳng lẽ lúc bọn họ bắt gặp Đỗ Thính Đào đang ngồi xếp bằng trong tòa nhà chính là lúc hắn đang dùng đạo thuật chống lại phá mộng nhiếp hồn của Tống Sảo Trí sao? Chuyện Tống Sảo Trí có thể khiến người ta gặp ác mộng kỳ quái thì Cố Thanh đã lĩnh giáo qua, nhưng không biết cô ta đã để Đỗ Thính Đào nhìn thấy cảnh mộng đáng sợ gì mà khiến hắn sợ hãi thành như vậy. Vô Văn xông lên túm lấy tay Đỗ Thính Đào, đóng ruột hỏi: Chú hiền viên liệt quỷ này thật sự không phải do anh bố trí sao? Tôi thật sự không biết anh đang nói gì. Đỗ Thính Đào tỏ vẻ khó hiểu, xem ra thật sự không nói dối. Vô Văn lùi lại từng bước thì thào: Chẳng lẽ tôi đoán sai rồi? Chợt Tống Sảo Trí bất ngờ ra tay. Vô Văn muốn ngăn cản nhưng đã muộn rồi. Hai khớp xương thật dài nhanh như chớp cắm vào huyệt thái dương của Đỗ Thính Đào. Đỗ Thính Đào kêu lên thảm thiết, con người trợn trừng, chỉ lộ ra tròng trắng phủ kín tơ máu, cơ thể co rút kịch liệt. Vô Văn còn chưa kịp thực hiện hành động gì, Tống Sảo Trí đã rút xương ra rồi. Thế nhưng Đỗ Thính Đào chưa chết, miệng hắn chảy đầy nước dãi, ánh mắt ngây dại, lúc thì ngồi xuống sàn ngây ngô cười, lúc lại vô cùng hoảng sợ chạy lung tung khắp nơi, miệng liên tục hét: Đừng đuổi theo tôi, đừng đuổi theo tôi. Hắn đã điên rồi. Tống Sảo Trí cười gằn nói: Ta muốn tra tấn mày thêm chút nữa cơ, tiếc là hết giờ rồi. Bổ Viễn ngơ ngác nhìn Đỗ Thính Đào đã biến thành kẻ điên, nhất thời chỉ cảm thấy chán nản. Quyền lực, tiền tài, cổ phiếu, sự nghiệp gì đó chẳng qua chỉ là cát bụi mà thôi. Khi sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Đỗ Thính Đào, Bổ Viễn lại từ từ đi đến trước cái thang máy nằm đó Tống Sảo Trí đã chết, rồi quay đầu nhìn Tống Sảo Trí nói: Sảo Trí, anh thật sự chưa từng nhận được chứng cứ gửi em, chứng cứ em gửi, cũng chưa từng lấy nó ra dọa nạt Đỗ Thính Đào. Anh xin lỗi em, xin em tha thứ cho anh. Cô Thanh nhạy cảm phát hiện Bổ Viễn đã có ý định tự sát, nhưng tất cả mọi người đang đứng cách Bổ Viễn một khoảng khá xa. Nếu muốn chạy đến ngăn cản ông ta thì không còn kịp nữa. Cô đành phải hét lên: Bổ Viễn, ông đang nghĩ gì thế? Chả lẽ ông đã quên Văn Linh và Bồ Giao sao? ông còn hứa sẽ mua quà sinh nhật cho Bồ Dao nữa mà. Bồ Viễn cười bi thảm nói, nếu không có Xảo Trí thì tôi đã chết rất nhiều lần rồi. Nhưng chỉ vì tên khốn kiếp tôi đây mà cô ấy phải rơi vào tình trạng thê thảm thế này, sao tôi còn có thể ham sống sợ chết? Món nợ với Văn Linh và Bồ Dao e rằng chỉ có thể để kiếp sau trả thôi. Một chữ trả còn chưa thốt ra khỏi miệng, Bồ Viễn đã gieo mình vào đường ống thang máy tối như mực. Đừng! Tống Xảo Trí khàn giọng hét lên, tiếc rằng cô ta không còn cơ hội giữ được Bồ Viễn nữa rồi. Vài giây sau, một tiếng phịch từ trong đường ống thang máy truyền đến. Cô Thành và Lưu Thiên Minh chạy đến gần thang máy để nhìn xuống. Thiên đường bên dưới tối đen, chẳng thể thấy gì cả. Vũ Văn vung tay lên, một hỏa cầu hư linh màu xanh rơi xuống đường ống thang máy. Ánh sáng chiếu tới tầng dưới, Bồ Viễn đang nghiêng người nằm trên nóc thang máy. Ở đầu có một vũng máu lan rộng, đã không thể sống nổi nữa. Bên cạnh Bồ Viễn là một bộ xương trắng âm u, tư thế một người một xương kia, đưa đôi tình nhân đang nằm trên giường. Vũ Văn thở dài, giơ tay kéo Lưu Thiên Minh và Cố Thanh lùi lại. Nếu thật sự có kiếp sau hoặc đầu thai gì đó thì thế gian này đã không có nhiều đau đớn đến vậy. Tống Xảo Chi vẫn yên lặng, buồn thong tay đứng tại chỗ. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi ấy thôi mà khuôn mặt trắng bệch của cô đã biến thành màu xám ảm đạm. Dựa vào trực giác, cô Thành cảm thấy có gì đó không đúng. Cô bước nhanh đến bên cạnh Tống Xảo Trí, lo lắng hỏi, Chị làm sao vậy? Tống Xảo Trí cười khổ, tôi ngông cuồng ra tay với Long Vương, nó đã lấy lại sức mạnh mà tôi hút ra rồi. Cô ta lại nhìn sang Vũ Văn, người dẫn đường đến Hoàng Tuyển, xem ra không cần phiền cậu ra tay nữa. Cô nói mọi người trong tòa nhà sẽ phải chịu trừng phạt, rốt cuộc là sao? Vô Văn vẫn chưa quên việc này, có phải là chỉ việc Long Vương hồi sinh không? Không, không phải không trừng phạt, mà là thời điểm chưa tới thôi. Tống Xảo Trĩ lại sầu thảm cười lên. Bây giờ tia sáng rực rỡ bắt đầu ló ra từ chân trời, mặt trời mọc lên rồi. Dưới ánh mặt trời, cơ thể Tống Xảo Trĩ dần dần biến mất. Tôi đã để lại đầy đủ gợi ý, các người không cứu được những kẻ này thì đó là đáng đời bọn họ. Tống Xảo Trĩ nói dứt lời rồi từ từ nhắm hai mắt lại. Lam Nguyệt phải không? Gợi ý của cô là Lam Nguyệt có phải không? Rốt cuộc cô có gợi ý gì hả? Lưu Thiên Minh nhào tới lớn tiếng hét lên, nhưng Tống Xảo Trĩ không còn mở mắt ra nữa. Cả cơ thể của cô ta đã tan vào ánh mặt trời. Cô Thành ngơ ngác nhìn mọi thứ. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói như có như không. Em của chị. Nước mắt cô lập tức tràn bờ mi.